Phượng Nghịch Thiên Hạ, chương 375, Dệt Mộng Chi Thú 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này sao này thì ta không còn hứng thú nữa. Hoàng Bắc Nguyệt đá nhẹ tiểu hoàng kim thánh hồ, còn không mau đi đi, thật là không có tiền đồ mà. Tỷ nỡ lòng nào đá tiểu hồ, hô hô ti ti ti ti. Thân thể tròn tròn những thịt là thịt của tiểu hoàng kim thánh hồ bị nàng đá một phát lập tức lăn tròn trên đất, lăn mấy vòng xong nó lại ngồi dậy, ngây ngô hướng nàng chạy đến, bộ dáng trung thành vẫy vẫy đuôi. Trời ơi, tiểu hồ, nhóc có cần dễ thương như vậy không hả? Cách chương.